Chương 36, Hy Nạ. Ỉng Dịch chú ý bên trái, cái kia hải tặc muốn giết tới rõ theo Ỉng Dịch nghe được hải, trong tay kia như đồng môn tấm đại kiếm hất lên, trong nháy mắt liền đem người này cắt thành hai đoạn, mà cái khác hải tặc quả nhiên là bị hù hồn bất phụ thể a. Nhưng Ỉng Dịch lại cũng không bởi vì bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu liền đối bọn hắn thủ hạ lưu tình, trong tay cánh cửa kia đại kiếm của Vũ, rất nhiều hải tặc đều chết tại dưới kiếm của nàng. Theo trên thuyền hải tặc sinh lực không sai biệt lắm toàn bộ được giải quyết, Ỉng Dịch cũng đi đem bọn hắn đồ ăn, nước ngọt, tài bảo đều lấy được hải trên thuyền nhỏ. Sau đó hải một đạo chẳng kích, trực tiếp đem thuyền này chém thành hai khúc, chìm vào đáy biển. Làm không tệ nhìn xem đem thức ăn nước uống bỏ vào trong khoang thuyền Ỉng Dịch, hải vô vỗ chân của nàng, vừa cười vừa nói. Hì hì. Mà nghe được hải, Ỉng Dịch cu nở dê cười hì hì nhìn về phía hải, nàng rất vui vẻ có thể hải rút một tay. Coi như đây đã là bọn hắn cùng thuyền kia phân biệt về sau ngày thứ 13, kỳ thật theo lý tới nói, bọn hắn tại 3 ngày trước, nên đến hải đã đánh dấu tốt hải quân phân bộ, nhưng hải cũng không có vội va đi, mà là từ từ ở phụ cận đây hải vực quay vòng lên. Hắn đây là tại rèn luyện Ỉng Dịch. Từ khi đêm hôm đó hai người xác định quan hệ về sau, hải cu nở dê sâu hơn muốn để Ỉng Dịch trở nên càng mạnh mẽ hơn ý nghĩ, hiện tại hải sẽ... chính là hải quân lục thức âm dương rổ cờ sĩ kỳ cùng kiếm đạo. Mà hải quân lục thức âm dương rổ cờ sĩ kỳ ngoại trừ sĩ gẳng bên ngoài, cái khác năm thức tu luyện đều cần rất lớn phạm vi, cho nên hải cũng không có trước dạy Ỉng Dịch lục thức âm dương rổ cờ sĩ kỳ, mà là trước dạy hắn kiếm đạo. Hải cơ sở kiếm thuật, chính là cái này thế giới kiếm đạo chi căn bản, một cái kiếm khách mạnh cùng yếu, ngoại trừ bản thân tố chất thân thể bên ngoài, cũng chỉ cùng vật này có quan hệ. Đánh cái so sánh. Tỷ như nói thân thể của người này thiên phú là đỉnh phối máy tính, nhưng hệ thống lại chỉ là hoàn 95, mang theo tới là rất dễ dàng, nhưng mang theo đến từ về sau, ngươi lại không làm được khác, bởi vì hệ thống không ủng hộ, chơi cái trò chơi đều chỉ có thể chơi đột người thân thể chính là máy vi tính phối trí, mà kiếm đạo chính là hệ điều hành. Cho nên hái dạy Ỉng Dịch cơ sở kiếm thuật mới là chủ yếu nhất. Mà Ỉng Dịch cu nở dê học rất chân thành. Nàng cũng không hy vọng sau này mình trở thành hải vương hữu, mặc dù hai người hiện tại là như vậy quan hệ, nhưng nàng càng hy vọng có thể giúp được hải càng nhiều. Thế là từ ngày đó bắt đầu, hải lúc ban ngày ngay tại dạy Ỉng Dịch kiếm đạo, lúc buổi tối hai người tự nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khu khụ, không cách nào miêu tả. Đương nhiên, lúc ban ngày có lúc cũng là không cách nào miêu tả. Tại học được 3 ngày sau đó, hải bọn hắn đụng phải đợt thứ nhất băng hải tặc. Nếu như Ỉng Dịch chỉ là tại hải nơi này học được 3 ngày, sau đó ra ngoài cùng băng hải tặc đánh, kia hải là chắc chắn sẽ không để, nhưng bây giờ có hải nhìn xem, cũng không sao. Lấy chiến dưỡng chiến, đây là một cái rất tốt quen thuộc, có thể để người ta thật nhanh lĩnh ngộ sở học đồ vật. Theo thuyền trưởng một cái treo thưởng 550 van nở bờ lì tên là Lai Tư Đặc Nam nhân bị hải trước hết giết về sau, những người khác chính là Ỉng Dịch luyện tập đối tượng. Lần thứ nhất xuất thủ, Ỉng Dịch ban đêm nôn rất thảm, bất quá ngày thứ hai nàng liền trì hoãn qua tới, lần thứ nhất giết người, cũng là dạng này, ách, dường như hải cũng không có dạng này kinh lịch sau đó những ngày gần đây, hai bọn hắn ngay tại chung quanh đây hải vực, quét sạch hải tặc. Tây hải không hổ là tứ hải ở trong ác nhất chi hải, mạnh nhất chi hải, nơi này hải tặc coi là thật có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Đông, Nam, Tây, Bắc tứ hải. Mặc dù Đông Hải ra rất nhiều châu bức nhân vật, tỉ như nói tiền nhiệm vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ, đương nhiệm quân cách mạng thống soái Mỏ Kỳ Dê Dở Dạ Gồng, hải quân anh hùng Mỏ Kỳ Dê gặp các loại, những người này cũng là Đông Hải kiêu ngạo. Nhưng Đông Hải yếu nhất chi hải tên tuổi, thế nhưng là cầm không xong. Mà Nam Hải, nói thật, mạnh mới không coi là ít, nhưng cu nở dê không tính quá nhiều, vẹn vẹn mạnh hơn Đông Hải một chút có hạn. Băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ạ sở là Nam Hải người, ghệ cổ mò gì ạ là Nam Hải người, còn có tương lai siêu tân tinh 11 người bên trong. Băng hải tặc kịch đến từ nơi này, dèo gì bỏ nỉ đến từ nơi này, phờ giả chỉ cố sự cũng là Nam Hải. Nhưng nói đến, Nam Hìn vì chỗ tại gờ răng lái na nghe một bên khác, cu nở dê rất yếu. Mà Bắc Hải, mặt ngoài đến xem, mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật chân chính khống chế Bắc Hải cũng không phải hải quân. Mà là xám tay đảng. Bắc Hải khắp nơi đều là xám tay đảng, nổi danh nhất chính là Dệ A Ngươi 66, mặc dù là một côn lính đánh thuê, nhưng thực lực, đúng là không có chuyện gì để nói. Mà hậu kỳ một nhóm lớn siêu tân tinh QNZ trên cơ bản cũng là đến từ Bắc Hải. Nhưng nếu là nói cực kỳ hỗn loạn, thuộc về Tây Hải không thể nghi ngờ. Bởi vì Bắc Hải mặc dù chính phủ quản hạt cường độ rất yếu, nhưng sám tay đảng chủ yếu cũng là làm ăn, bọn hắn cờ ơn ở một cái tương đối ổn định xã hội đến để bọn hắn làm ăn. Cho nên chỉ cần ngươi có thể nhịn thụ khi dễ, giao cho đầy đủ phí bảo hộ, ở chỗ này sinh hoạt kỳ thật cũng không khó, nhưng là tại Tây Hải, sinh hoạt thật rất gian nan. Tây Hải đi ra rất nhiều danh nhân, nổi danh nhất tứ hoàng sạt tóc đo chính là chỗ này người, trừ cái đó ra nơi này còn có bát bảo thủy quân, nỉ cổ Robin cũng là người nơi này, dâu đen thuyền viên ma quỷ tuần cảnh lạp phịt thẻ cũng là người nơi này, bao quát nhân vật chính trên thuyền mũi ca bờ dọc cũng là người nơi này. Cho nên nói người nơi này là hỗn loạn nhất, người nơi này không có mở cửa, chỉ làm hải tặc. Bên này hải tặc coi là thật có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung, bất quá đây đối với ỉn dịt tới nói, lại là một cái rất tốt lịch luyện nơi trốn. Tây Hải hải tặc đều không mạnh, chí ít sẽ kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cơ hồ không có. Hải ở đây la mở thật sự là tương đương vô địch, cơ hồ có thể tính là lẹ vào 90 hào dẫn người soát lẹ vèo 10 tân thủ thôn. Tại dạng này nhận chiêu tình huống giới, ỉn dịt can đảm cùng đối kiếm đạo lý giải, đều đang bay nhanh gia tăng, bất quá dạng này cơ hội tốt cũng không phải vẫn luôn có. Mặc dù hắn có thể cướp bóc thuyền hải tặc đến tiếp tế, nhưng bọn hắn thuyền nhỏ, thật sự là quá nhỏ, quá phá, rốt cục thuyền sắp không chống nổi, mà hải bọn hắn vào lúc này, cũng chính thức đi tới hắn nguyên bản dự định tốt hải quân phân bộ. Bất quá khi bọn hắn tới bến tàu thời điểm, lại phát hiện vừa vặn lại có một chiếc quân hạm, đố đi qua, đây là một chiếc thượng tá cấp quân hạm, so với chiếc quân hạm này, hải nhỏ thuyền hỏng liền muốn lộ vẻ rách rửa y nhiều hơn. Rõ ràng trên bến tàu người cũng có một chút xem lợi, nhìn xem hải thuyền tới, bọn hắn cũng không có đi qua nở, ngay cả cái tới dây kéo tử người đều không có. Mà là một mặt cung kính đứng ở nơi đó nghênh đón chiếc thuyền kia, theo một cun người ô ô quần quần từ trên thuyền xuống tới, những cái kia trên bến tàu chờ người cũng đều sẽ tới, một mặt cười bồi nhìn xem trên thuyền này xuống người, bao vây, liền muốn hướng về phân bộ bên trong đi đến. Uy, đến người à? Giúp chúng ta buộc một chút dây thừng mà nhìn xem trên bến tàu người đều muốn đi, hải cũng là bị tức đến, không khỏi lớn tiếng đối trên bến tàu hải quân kêu lên. Kêu la cái gì, không nhìn thấy kia là bản bộ Hy Nạ thượng tá đã đến rồi sao ngươi chờ mà nghe được hải, cách hắn người gần nhất hải quân một mặt chán ghét quay lại, đối hải nói một câu, mà nghe lời này, lại đem hải có chút tức giận.